tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 630. Thiếu tướng, em có rồi. 70. Góc truyện audio.com. Lúc mọi người nhắc tới cô ta, cũng mang dáng vẻ sợ sệt tránh né, giống như sợ bị cô ta chèn ép. Khi mọi người thấy Hạ An Viện cũng mang dáng vẻ cẩn thận, khi đó, mọi người đều cho rằng cô ta chính là vị hôn thê của thiếu tướng phu nhân tương lai. Cũng chính là khi đó, thật ra thì đáy lòng của cô ta vẫn luôn có phần không phục chung tình, nhưng sau ai ngờ hai người sẽ gặp nhau, sau đó, lại đấu tranh đến mức độ này. Hạ An Viện càng nghĩ, đáy lòng càng bất ổn, cô ta sẽ không thua, chỉ cần cô ta không chết, một đời một kiếp này, cô ta muốn thắng chung tình một lần. Cô ta hít sâu một hơi nhìn chằm chằm cửa ra vào quán cà phê. Thời gian trôi qua từng chút một, đã 2 tiếng, thiếu tướng cùng cô gái kia còn chưa ra ngoài, cậu mình tự phái người đi theo dõi thiếu tướng, sao có thể có thông tin sai. Hạ An Viện hít sâu, từ từ đợi, kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc cô ta cũng nhìn thấy thiếu tướng ra ngoài, bên người còn có một cô gái, hơn nữa thiếu tướng còn ôm cô gái kia. Cô ta chưa từng thấy thiếu tướng ôm ai trừ chung tình, nói vậy. Lần này thiếu tướng thật sự động lòng với phụ nữ bên ngoài. Hạ An Viện lại ghen tị, cảm xúc cần bao nhiêu phức tạp có bấy nhiêu phức tạp, cô ta thúc giục Tiểu Vân. Nhanh lên một chút, lấy máy chụp hình ra, thiếu tướng đã ra ngoài rồi. Tiểu Vân ở một bên, nghe theo lời Hạ An Viện, nhanh chóng lấy máy ra chụp. Tiểu thư, được rồi. Chụp nhanh lên, bọn họ đang lại gần, nhất định phải chụp kỹ dáng người của cô gái kia. Hạ An Viện ở một bên dặn dò, ánh mắt của cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào dịch giàn cách đó, không xa. Đáy mắt thoáng hiện một tầng ánh sáng của tình ái, anh vẫn còn mê người như thế, chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng đều cảm thấy mình phất như sẽ chết mất. Xe dừng ở đầu đường, mấy người thoải mái đi bộ, hơn nữa trên đường phố người đến người đi, Hạ An Viện không biết bạc địch bọn họ, chỉ cho rằng bọn anh là đối tác của thiếu tướng, không mấy quan tâm, cô ta chỉ chú ý tới người phụ nữ mà thiếu tướng che chở yêu thương vạn phần trong ngực, thỉnh thoảng anh quay đầu tặng cho cô gái trong ngực một ánh mắt đầy thâm tình, hoặc thỉnh thoảng lại thay cô gái kia gỡ một lọn tóc rối. Cách chương.